Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, 102, bỏ ngựa trước, 1, 102, bỏ ngựa trước, 1, Nam Thiên Viễn tay đáp thượng tay lái, Chu Nhược Hành cột kỹ đai an toàn, hắn dẫm chân ga xử xuất từ ra mà kho. Hắn thỉnh thoảng quan khán kính chiếu hậu. Mới đầu hết thảy bình thường, mặt sau theo một chiếc bảo vệ môi trường tẩy địa xe. Hắn ra tốc, tẩy địa xe mặt sau cũng siêu tới một chiếc xe. Trực tiếp siêu tới rồi hắn phía trước, màu đen các lô kéo, Chu Nhược Hành đối với kính chiếu hậu đồ. Son môi, điệu thấp đậu tán nhuyễn sắc, nhấp nhấp môi đi phía trước xem. Này bảng số xe rất độc đáo, hai cái bốn kết cục, sau giao lộ, các lô kéo rẽ phải, vào đường nhỏ, Nam Thiên Viễn đem Chu Nhược Hành phóng tới 8 vạn nhân thể dục tràng bên cạnh tiểu. Sân huấn luyện, sau đó đánh phương hướng dung nhập dòng xe cổ, cao giá khẩu, hắn thẳng hành, bên phải cắm lại đây một chiếc xe, từ hắn mặt sau cọ qua khai tiến cầu vượt hạ phụ lộ. Hắn hoãn tốc độ, lại xem kính chiếu hậu, có điểm xào, đuôi hào hai cái bốn màu đen kéo trục lăn, Chu Nhược Hành đeo đỉnh đầu có chút khoa trương che nắng mũ. Trước tìm được rồi Quách huấn luyện viên cùng Vương Thuần, tới cái đại đại ôm, Vương Thuần vỗ vỗ nàng bả vai. Chế nhạo nói, Thượng Chu không phải mới vừa gặp mặt, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình, không? Liền cảm thấy đã lâu cũng chưa nhìn thấy Vương chỉ đạo cùng Quách huấn luyện viên. Chu, Nhược Hành nuốt xuống nghẹn ngào, hơi chút bối thân mình, dùng vành nón che đậy biểu tình, Vương Thuần cho nàng để lại thính phòng thượng hoàng kim vị trí. Nàng mới vừa ngồi xuống không một hồi, một nam nhân khác liền ngồi tới rồi bên người nàng, không có nhìn về phía nàng. Chỉ là mắt nhìn phía trước. Rất có hứng thú xem hai bên tiểu cầu thủ trước khi thi đấu nhiệt thân, tẩu từ. Thành đạc thấp, giọng tiếp đón, Nam Thiên Viễn sự ta luôn luôn hỏi đến rất ít. Hắn làm ta cho ngươi tiện thể nhắn. Chu Nhược Hành cũng nhìn về phía trước sân bóng, đôi tay ôm vai, không có nghiêng đầu, hai người liền như thế không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu. Thấp giọng nói một hồi. Chu Nhược Hành lại thuật lại Nam Thiên Viễn công đạo mấy vấn đề, thành đạt. Nhất thời trầm mặc, ta chỉ nhớ hảo. Ngươi nói, ta bảo chất bảo lượng hoàn thành tổ chức công đạo nhiệm vụ. Nàng nghịch ngợm, chúng ta đổi cái địa. Phương, thành đạt đột nhiên đứng dậy đi xuống dưới, để nhất bài những người đó ngươi nhận thức sao? Tẩu tử, nhận thức, huấn luyện viên tổ. Chúng ta ngồi ghế bổ sung bên kia, hai cái tiểu cô nương ở kéo duỗi. Khái tối hôm qua đổi mới tiên hiệp kịch CP, vui vẻ vô cùng, Chu Nhược Hành mang thành đạc ở một bên ngồi xuống. Tiểu cầu thủ tò mò nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Một cái khác cũng trộm đánh giá, thật sự nhịn không được. Ngài là phía trước tới phỏng vấn chúng ta phóng viên tỷ tỷ sao? Chu Nhược Hành không trải qua quá này đoạn, suy đoán phòng trừng là thuyền nhỏ đại lao, cũng chỉ là lễ phép cười cười, Quách huấn luyện viên lại đây cho cầu thủ một cổ. Kêu đại sư tỷ, hỏi quá nhiều, các cô nương trốn tránh cổ le lưỡi làm mặt quỳ. Quay đầu lại kêu một câu đại sư tỷ hào liền chạy ra, phía trước không ai. Ta bắt đầu nói, thành đạc hơi chút thả lòng. Trước mắt chỉ có nhân nhân sân bóng một mảnh lục, Chu Nhược Hành toàn bộ hành trình không có đánh gãy. Trên thực tế rất nhiều lần, nàng đều nhịn không được muốn truy vấn, vẫn là áp chế chính mình. Tiền căn hậu quả nàng đại khái biết, nhưng không tính kỹ càng tỉ mỉ, Nam Thiên Viễn đối Tống Nhân Lễ bố cục giống mê cung. Nàng biết nhập khẩu, nguyên nhân gây ra, cũng có thể đoán được xuất khẩu. Kết cục, nhưng này trung gian sở hữu khả năng, ngã rẽ, tử lộ, cơ quan, nàng bất tận mà biết, càng nghe, liền càng cảm thấy sống lưng phát lạnh. rõ ràng là mặt trời rực rỡ 3 tháng, thậm chí có đầu hạ độ ấm. Chu Nhược Hành lại bế lên hai tay, vuốt ve làn da thượng nổi da gà, tẩu tử ngươi lãnh. Con hào, Chu Nhược Hành chờ hắn nói xong, hỏi cái thứ nhất vấn đề là, ta tin tưởng các ngươi năng lực có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này, chỉ là, nàng nhíu mày. Nam Thiên Viễn gặp mặt lâm nguy hiểm sao? Thành Đạc tháo xuống mắt kính, xoa thượng mũi, hắn là nhi tử. Lý nên vì phụ thân làm này hết thảy, nhưng hắn cũng là ta ái nhân. Chu Nhược Hành rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía Thành Đạc, người sau không biết là mỏi mệt vẫn là né tránh. Móc ra trong bao lộc ra mắt kính bố, cẩn thận sát cọ thấu kính, vô luận như thế nào. Ta muốn Nam Thiên Viễn tuyệt đối an toàn, hắn hiện tại ra là cùng nhà của ta, nguyên sinh gia đình mang cho hắn. Đã qua đi, có lẽ khắc vào ký ức hành vi, nhưng lập tức mới là nhất yêu cầu quý trọng. Không phải sao? Nàng thực nhẹ hỏi, như là chất vấn, lại giống khẩn cầu. Nam ca, so với chúng ta nghĩ đến đều phải cường đại. Chu Nhược Hành đánh gãy Thành Đạc bằng chứng. Nam Thiên Viễn cỡ nào kiên cường không dễ, nàng không cần từ người khác trong miệng biết được. Quá khứ mấy tháng, nàng cùng hắn cùng nhau đi rồi một lần, nàng tay phải nhẹ chuyển tay trái ngón áp út thượng nhẫn cưới. Than nhỏ khí, người một khi có uy hiếp, liền không có biện pháp, không có vướng bận không quan tâm. Thành Đạc đốn trệ, lau nửa ngày thấu kính, thẳng đến thành công đem thấu kính sát hoa, mở ra mắt kính chân kẹp ở nhĩ thượng. Hắn rốt cuộc dám nghênh đón Chu Nhược Hành ánh mắt. Hắn đối cái này cũng không thân cận tẩu tử có điểm sợ hãi. Không có biện pháp, ai kêu Chu Nhược Hành lên sân khấu quá mức không tầm thường, so nam sinh còn dũng cảm. Không quen biết hắn, lại gặp chuyện bất bình, cùng Nam Thiên Viễn cùng nhau đem dây xích vàng làm chết khiếp, hắn xem qua nàng đá cầu. Chạy mãn toàn trường, hắn tưởng, chính là hắn cái này thuần đàn ông cũng chưa này thể lực. Thành Đạc ngẩng đầu. Ta vô điều kiện tin tưởng ngươi cùng Nam ca. Nếu ngươi hỏi ta, ta hiện tại chỉ có thể cấp ra như vậy đáp án, chờ đợi đáp án trong quá trình. Chu Nhược Hành cũng tự giễu mà cười. Dự kiến bên trong, Thành Đạc có thể nói cái gì đâu. Nam Thiên Viễn còn vô pháp hướng nàng bảo đảm, kế tiếp thời gian. Chu Nhược Hành ghi nhớ Nam Thiên Viễn dặn dò. Hết thảy muốn xem lên phi thường tự nhiên. Nhớ kỹ, người chính là đi xem trận bóng. Nàng đứng dậy đứng ở bên sân, cùng Vương Thuần nói chuyện phiếm, phân tích cầu thủ đặc điểm, liêu nữ đủ nông thôn hành kế hoạch tiến triển, lại cùng đại gia cùng nhau hoan hô hò hét. Đôi tay hợp lại ở bên miệng khom lưng kêu cố lên, thái dương tây nghiêng. Trên sân bóng một nửa xanh biếc, một nửa bị che ở bóng dáng xanh sẫm. Chu Nhược Hành khẩn nhìn chăm chăm đồng hồ đếm ngược thượng thời gian, trong lòng mặc niệm, phía trước cầu thủ mang cầu hơn người, đột phá phòng thủ, truyền bóng, mới vừa chạy tiến vùng cấm, đô. Chủ trọng tài thổi lên kết thúc huýt gió, nàng từ áo trên túi lấy ra di động, phiên đến trò chuyện ký lục. Cái kia dãy số thình lình lui tới mấy chục điều trò chuyện ký lục. Nàng gợi lên khóe môi. Thuyền nhỏ, người thật sự thích ứng hắn sao? Hồ lô, sau này thẳng đến kết cục giống như cũng chưa cái gì thịt. Cốt truyện đi đến đế, xin lỗi muốn cho đại gia thất vọng rồi. Tương đương, hết chương.